Chương 281, diễn xuất của hắn như một con dao sắc bén. Cảm ơn quá, Sema 000 và Min Kim Win đã ủng hộ truyện ạ. Vui vẻ, giọng của giáo viên rất nhẹ và ôn hòa, nhưng bên trong vẫn ẩn giấu một tia bất an và sợ hãi. Ta nghe hàng xóm nói trong tòa nhà này không sạch sẽ, có rất nhiều người chết không rõ ràng minh bạch, thậm chí người nơi khác cũng hay chạy tới đây để tự sát, cảm giác như tòa nhà này là một lỗ đen chết người không ngừng hấp dẫn người khác tới tự hủy hoại bản thân. Nàng cố gắng thuyết phục mọi người đừng nên đi lung tung, mong mọi người ở yên trong phòng để được an toàn, rời xa nguy hiểm, những người đã chết kia không hẳn đều là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong tòa nhà này lưu truyền rất nhiều câu chuyện dọa người, như là quái vật mặt heo, ngoài hành lang có mùi thối rửa tẩy kiểu gì cũng không hết, người có thân thể nát bét còn muốn đi lên lầu tự sát. Tóm lại, cho dù trên đời này có quỷ hay không thì chúng ta cũng nên cẩn thận thì hơn. Trong tòa nhà này đâu phải chỉ có mình chúng ta, còn có những cư dân khác đang sống rất tốt cơ mà. Sinh viên đi tới cửa ra vào, nhưng lưu manh lại không chịu tránh ra. Sinh viên không sợ ma quỷ, nhưng lại hơi sợ lưu manh. Suy nghĩ của mỗi người về việc trên đời này có quỷ hay không đều rất khác nhau, không người nào có thể thuyết phục được người nào. Sau khi tranh luận một lúc lâu, bác sĩ đột nhiên nhìn về phía tác giả từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời. Tác giả, người đầu tiên nhìn thấy bức thư là ngươi, người nhận lời mời đến đây cũng là ngươi. Ngươi cảm thấy kẻ viết thư cho ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Bác sĩ là một người rất thông minh, mỗi câu nói của hắn đều có hàm nghĩa ẩn tàng bên trong. Tuy không nói rõ nhưng những người có mặt ở đây đều nghe ra được bác sĩ đang hoài nghi tác giả. Có lẽ vì điện áp trong phòng không ổn định nên ánh đèn trên trần nhà bỗng nhiên chớp tắt mấy lần. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tác giả ngồi ở trong góc. Khác với những người còn lại, trên người tác giả có một loại khí chất đặc biệt khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Như thể trên cổ hắn có một sợi thòng lọng được bệnh từ lý trí và điên cuồng, sợi dây từ trên trời rủ xuống, từ từ siết lại, càng siết thì nó cách đáp án ngày càng gần. Tác giả ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ, ánh mắt của hắn khiến bác sĩ không tự chủ được mà dời mắt đi. Nếu ta muốn giết ngươi, vậy bây giờ 8 người chúng ta đang vây quanh một bộ thi thể, cùng thảo luận xem vì sao ngươi lại tự sát. Không nói lời dư thừa nhưng lại tràn đầy sức thuyết phục khiến bác sĩ không thể phản bác. Ta nhận lời mời đến đây chỉ vì muốn viết xong quyển sách của mình, nơi này rất thích hợp để viết phần cuối câu chuyện của ta. Ánh đèn trong phòng lại khẽ chớp mấy lần, khi tác giả nói chuyện, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, một mùi hôi thối theo khe cửa tràn vào trong nhà, như thể mọi sự việc kỳ lạ chỉ xuất hiện khi tác giả bắt đầu mở miệng nói chuyện. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào tác giả thật lâu, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, sau đó mới khôi phục lại như trước. Hắn làm như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, thay đổi chủ đề, hoàn cảnh của ta xem như là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Hung thủ đang lợi dụng đủ loại lời đồn đáng sợ để giết người. Chờ sau khi các ngươi rời khỏi nơi này thì phải trở về phòng mình, trước khi trời sáng dù xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra ngoài. Bác sĩ còn chưa nói dứt lời thì ngoài cửa ra vào bỗng truyền đến tiếng động kỳ quái, như thể có người đang dùng móng tay cào vào cánh cửa, ngay sau đó mọi người nghe được tiếng chuông gió, âm thanh quỷ dị kia hình như phát ra từ phòng 401. Cùng lúc với tiếng chuông gió vang lên, mùi thối gây mũi tràn vào gian phòng, len lỏi vào các ngóc ngách. Không ai biết mùi thối từ đâu ra, như thể gian phòng kia vốn chính là một bộ thi thể thối rữa. Sinh viên bắt đầu nôn khan. Giáo viên và độc giả nhíu chặt chân mày, A Mộng bịt kín miệng và mũi, trong phòng chỉ có bác sĩ, tác giả và Lý Thúc là sắc mặt như thường. Việc thảo luận về ma quỷ và hung thủ không đi tới đâu mà ai nấy đều khó chịu vì mùi khó ngửi kia, sinh viên nhìn quanh như muốn tìm được nơi phát ra mùi, A Mộng đặt bút xuống, gương mặt đã đỏ bừng vì nín thở. Cuối cùng, sinh viên không chịu nổi nữa bèn đẩy Lưu Manh sang một bên, các ngươi muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng lôi kéo ta làm theo. Ta trở về phòng mình đây. Sinh viên cầm vào tay nắm cửa, khi hắn chuẩn bị mở cửa phòng. Một bàn tay khác bỗng đè lại cánh cửa. Sinh viên nghi hoặc nhìn sang, trông thấy tác giả không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn muốn đẩy tác giả ra, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào bả vai tác giả thì dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy gương mặt của tác giả. Trong đôi mắt bình tĩnh kia dường như đang che giấu một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực. Nơi đó có vô số ảo giác, vọng tưởng, có đủ loại triệu chứng tinh thần phân liệt trầm trọng nhất, mà tác giả có vẻ đã quen với sự tồn tại của nó, với tác giả mà nói biên giới giữa hiện thực và ảo tưởng đã trở nên rất mơ hồ. Nếu ra ngoài, người có thể sẽ chết. Tác giả yên lặng nhìn lướt qua đám người trong phòng, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay đè lại thái dương của mình. Bên tai hắn đang truyền tới đủ loại tạp âm, hắn đang cố sức khống chế hành vi của bản thân, rất muốn dằn những tiếng thét và âm thanh xé rách kia xuống đáy lòng, nhưng mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho cả căn phòng trở nên ngột ngạt, cảm xúc của hắn hình như có thể lây nhiễm đến tất cả những nhân cách còn lại. Bàn tay tác giả vươn tới chỗ sinh viên, tinh thần hắn đang trong trạng thái cực đoan mâu thuẫn, tác giả rõ ràng không muốn để sinh viên rời đi. Nhưng hiện thực lại khác biệt so với nội dung trong kịch bản. Sinh viên vô thức né tránh bàn tay của tác giả, đẩy cửa chạy ra ngoài. Đây gần như là phản ứng bản năng của thân thể khi gặp được nguy hiểm, sinh viên đã quên mất sau đó mình phải nói gì, hắn chỉ không muốn để mình bị tác giả tóm được. Chương 282, bác sĩ tâm lý, trở về. Khi cánh cửa bị đẩy ra, mùi thối trong phòng tiêu tán đi rất nhiều. Không khí kìm nén đến khó thở kia cũng không còn, mấy vị diễn viên đều nhìn Hàn Phi, âm thầm thở phào một hơi. Hàn Phi diễn vai tác giả chỉ là một vai phụ, nhưng hắn thật sự là nhân cách chính, cảm xúc của hắn có thể lây nhiễm đến tất cả mọi người trong phòng. Hắn có năng lực khống chế hiện trường đến mức đáng sợ, khiến Bạch Hiển đóng vai bác sĩ cũng phải kinh hãi nói, người trẻ tuổi bây giờ diễn xuất thật không tệ. Đâu chỉ là không tệ. Lý Hoài Danh từ đầu đến cuối đều không bị sự tình gì ảnh hưởng. Lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi cho vào miệng. Diễn xuất của hắn sắc bén như một lưỡi dao, có thể phá vỡ tầng ngoài và đâm vào đáy lòng người xem. Hắn có thể khiến mọi người bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng, cũng có thể thu lại một cách tự nhiên, nhưng ta lo lắng hắn nhập vai quá sâu sẽ khó thoát ra, bị nhân vật trong phim này ảnh hưởng. Dù sao Nhện cũng là một nhân vật nguy hiểm. Hai diễn viên chuyên nghiệp đều rất coi trọng Hàn Phi, bọn hắn cũng có quen biết nhau, khi hai người vừa định trò chuyện với Hàn Phi mấy câu thì ngoài hành lang đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết. Chuyện này không hề có trong kịch bản, tất cả diễn viên lập tức thoát khỏi vai diễn, trở lại hiện thực. Cả tám người đều vội vã chạy ra khỏi căn hộ 404. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Đồng diễn vai sinh viên đang ngã ngồi trên đầu cầu thang, mà các bậc thang dẫn xuống tầng 3 đang phủ đầy xác chim. Những con chim này đã chết từ rất lâu, vết máu trên lông vũ đều khô hết lại. Có chuyện gì thế? Nghe được tiếng thét, Trương đạo diễn và các nhân viên công tác chạy ra khỏi một gian phòng dưới tầng 3, bọn hắn vừa định lên tầng thì nhìn thấy đống chim chết nằm đầy cầu thang. Thứ này do ai làm đây? Tổ đạo cụ đâu rồi? Trương đạo diễn. Chúng ta không có làm thứ này. Quản lý tổ đạo cụ vội vàng chạy tới giải thích, ngài bảo chúng ta rời khỏi tầng 4. Để cho các diễn viên có thời gian rèn luyện ma sát với nhau mà. Không phải các ngươi thì ai làm? Trương đạo diễn kêu người dọn dẹp đống xác chim rồi chạy lên tầng 4, mọi người không sao cả chứ? Không sao. Mấy vị diễn viên cũng nghi hoặc. Từ nãy đến giờ các ngươi không hề lên tầng 4. Đúng vậy, chúng ta ngồi ở tầng 3 xem camera quay trực tiếp căn phòng này, các ngươi diễn xuất quá tuyệt vời. Thế mùi thối và tiếng cào cửa đột nhiên xuất hiện là do ai làm? Bạch Hiển sửng sốt nói. Trước đó hắn còn tưởng là do đạo diễn an bài. Mùi thối. Trương đạo diễn khịt khịt mũi, trong hành lang không có mùi gì khác thường, nhưng hắn cũng không phản bác lời Bạch Hiển. Chắc là hàng xóm trong tòa nhà này giở trò quỷ. Chúng ta đã cho bọn hắn rất nhiều tiền, nhưng vẫn còn có một số người không chịu để chúng ta đến nơi này quay phim. Mùi thối và xác chim đều do cư dân ở đây làm ra. Cho dù là Bạch Hiển hay Trương đạo diễn thì cũng đều là người làm trong ngành này rất lâu, đã chứng kiến đủ các loại người. Tình huống đoàn làm phim bị cư dân bản xứ chống đối và quấy phá cũng gặp không ít lần. Cho nên dù cảm thấy không thoải mái thì các diễn viên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Trong số mọi người, biểu tình của Hàn Phi là lạnh lùng nhất, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi vai diễn Nhện nên ánh mắt nhìn người khác vẫn rất đáng sợ. Cảnh diễn vừa rồi trong ngôi nhà đồ tể là lần cuối cùng chính nhân cách tụ lại cùng một chỗ. Sau đó không lâu, nhân cách sinh viên đại biểu cho sự lạc quan tích cực sẽ bị sát hại, tòa nhà sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Ngôi nhà đồ tể, tên như ý nghĩa, từng người một sẽ lần lượt bị giết hại, ai cũng trốn không thoát. Bương Bướng hẳn là rất quen thuộc với tình cảnh này. Hắn sẽ ra tay vào lúc nào? Hàn Phi, đừng đứng ngay ra như thế. Ta đã chuẩn bị phòng cho các ngươi nghỉ ngơi ở dưới tầng 3, ngươi muốn uống gì? Cà phê hay là nước trái cây? Sau khi cầu thang và hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, Trương đạo diễn gọi mấy vị diễn viên xuống tầng 3. Thông qua camera phát trực tiếp, vừa rồi hắn đã xem được màn biểu diễn của mọi người. Sau đó Trương đạo diễn đã làm việc với từng diễn viên, nói rõ ràng ưu khuyết điểm của từng người. Các diễn viên trẻ được làm việc với Trương đạo diễn đều có thể đề cao kỹ năng diễn xuất lên rất nhiều. Sau khi nói chuyện với những người khác xong, Trương đạo diễn mới nhìn về phía Hàn Phi. Hắn rất hài lòng trước màn biểu diễn vừa rồi, thẳng thắn mà nói, Trương đạo diễn không cho rằng có ai thích hợp đóng vai nhện hơn Hàn Phi cả. Đạo diễn, ta có chỗ nào cần cải thiện không? Khi ngươi diễn vai nhện, vị bác sĩ tâm lý trước đây của nhện xem được cũng phải kinh hãi. Hắn nói hắn nhìn thấy bóng dáng của nhện trên người ngươi, thậm chí còn hoài nghi ngươi cũng mắc bệnh giống nhện. Trương đạo diễn mỉm cười nói, tuy cách dùng từ hơi kỳ quái nhưng Trương đạo diễn thật sự tán thưởng diễn xuất của Hàn Phi. Ta có thể gặp vị bác sĩ tâm lý kia một lần không? Sau khi trò chuyện với hắn, có lẽ ta sẽ nắm bắt được nhân vật nhện chuẩn xác hơn nữa. Hàn Phi lấy lý do muốn diễn tốt hơn, kỳ thực hắn chỉ muốn đi sâu vào nội tâm của nhện để chuẩn bị tốt nhất cho trò chơi buổi đêm. Diễn xuất tốt như vậy còn rất chịu khó phấn đấu, ngươi mà không hót thì đúng là ông trời không có mắt. Trương đạo diễn dẫn Hàn Phi đi tới một gian phòng, vừa đi vừa trò chuyện về Bạch Hiển và Tiểu Đồng. Diễn xuất của Bạch Hiển không thể bắt bẻ được, hắn thể hiện rất tốt tâm tình chập chờn của bác sĩ nhưng lại không đủ kinh diễm, thân là nam chính nhưng lại bị cảm xúc của vai phụ lây nhiễm. Vấn đề của Tiểu Đồng còn lớn hơn thế, diễn xuất lúc đầu của hắn tạm được, nhưng khi 8 diễn viên còn lại bắt đầu phát huy năng lực thì rõ ràng hắn không theo kịp tiết tấu của mọi người. Người khác diễn thế nào Hàn Phi không quan tâm, khi đi vào phòng và trông thấy vị bác sĩ tâm lý kia, đôi mắt Hàn Phi khẽ nheo lại. Bác sĩ Hồ Vi. Chương 283, thực hiện lời hứa người trước mặt Hàn Phi chính là bác sĩ tâm lý mà hắn từng gặp mặt một lần trong sở cảnh sát, lúc đó Hồ Vi chịu trách nhiệm trị liệu tâm lý cho cả nhà Minh Mỹ. Hàn Phi, lại gặp mặt rồi. Hồ Vi rất nhiệt tình bắt tay với Hàn Phi. Ngươi cho ta xin chữ ký đi. Hồ Vi đưa giấy bút tới. Hàn Phi cầm lấy nhưng không ký vội. Nghe Trương đạo diễn nói ngươi đã từng khám bệnh cho nhện. Ta kê đơn thuốc cho nhện, người khám bệnh cho hắn là thầy của ta, lúc đó ta chỉ là bác sĩ thực tập. Nhưng nhện là bệnh nhân rất đặc biệt nên ta có ấn tượng sâu sắc về hắn. Vậy thầy của ngươi? Sau khi nhện mất không lâu thì thầy ta cũng qua đời. Khoảng thời gian cuối cùng thầy tự giam mình ở trong nhà, hình như tâm lý thầy có chút vấn đề. Hay... Thân là bác sĩ tâm lý khó tránh khỏi sẽ có lúc mắc bệnh tâm lý, bởi vì áp lực tinh thần của chúng ta rất lớn. Hàn Phi rất bất ngờ vì Hồ Vi xuất hiện ở chỗ này, lúc trước hắn không hề có chút hoài nghi đối với người này nhưng bây giờ sự tình lại quá mức trùng hợp, hắn không thể không để ý. Hàn Phi trò chuyện với Hồ Vi mấy câu, đối phương không để lộ chút sơ hở nào. Nếu nói Hồ Vi đang diễn trò thì năng lực diễn xuất của hắn cũng không thua gì các diễn viên ở đây. Ban đêm Hàn Phi còn phải trở về nhà để chơi trò chơi nên không ở lại quá lâu. Hắn chào hỏi Trương đạo diễn một tiếng rồi rời đi. Hàn Phi, ngươi đi về một mình sao? Có cần ta cho ngươi quá gian hay không? Bạch Hiển lái xe ngang qua rồi dừng lại hỏi, nơi này cách khách sạn khá xa đó. Không cần đâu, có người tới đón ta rồi. Hàn Phi vừa dứt lời, một chiếc xe cảnh dụng vọt tới rồi đổ lại ngay bên cạnh hắn, bên trong có mấy vị cảnh sát mặc đồng phục. Súng ống đầy đủ. Bạch Hiển choáng váng không nói nên lời. Mai gặp nhé Bạch ca. Hàn Phi chui vào xe cảnh sát. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Hàn Phi báo cáo lại những thứ đã nhìn và nghe thấy trong ngày hôm nay một cách tỉ mỉ. Hắn dùng trí nhớ mạnh mẽ để mô tả lại từng chút một, từ tính cách đến tướng mạo của mỗi người và những chuyện đã xảy ra trong tòa nhà cho cảnh sát nghe. Cảnh sát là chỗ dựa kiên cường nhất của Hàn Phi. Hắn chỉ có thể nhờ cảnh sát mới có lực lượng để đọ sức với bươm bướm. 10 giờ rưỡi tối, Hàn Phi về đến nhà. Nằm trên giường, trong đầu Hàn Phi vẫn đang nhớ tới cảnh tượng 9 vị diễn viên tụ tập diễn xuất. Muốn mô phỏng lại nguyên vẹn 9 nhân cách của nhện là việc rất khó, Hàn Phi còn đang lo không biết nên làm gì thì Trương đạo diễn đã gọi tới 8 vị diễn viên phái thực lực. Tuy diễn xuất của mọi người vẫn còn có chút tì vết nhưng vẫn mang lại xúc cảm cho Hàn Phi. Hắn đã có thể mường tượng được một người có chính nhân cách là như thế nào. Tinh thần phân liệt khiến các nhân cách đều là cái bóng của nhau, không ai có thể thoát khỏi ai, bọn hắn dây dưa đến siết sao, chậm rãi bệnh thành một tấm lưới bủa vây xung quanh khiến tất cả đều không thể thở nổi. Tắm rửa xong, Hàn Phi vừa leo lên giường chuẩn bị đọc sách thì Hoàng Doanh gọi điện thoại tới. Được cảnh sát hỗ trợ, Hoàng Doanh đã có thể sinh hoạt giống như người bình thường, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Sau khi nói cảm ơn Hàn Phi, Hoàng Doanh hy vọng đêm nay Hàn Phi có thể đưa mình tiến vào thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh chủ động yêu cầu như thế hẳn là đã thoát khỏi bóng ma tâm lý lần trước, Hàn Phi thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Hoàng Doanh. Lúc trước hắn vẫn lo Hoàng Doanh sẽ bị chướng ngại tâm lý và có di chứng về tinh thần, hắn không muốn người bạn duy nhất của mình biến thành người điên. Đợi đến 12 giờ đêm, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đặt lên đầu. Màu máu giáng lâm, ý thức của Hàn Phi tiến vào thế giới tầng sâu. Mở hai mắt ra, nhìn thế giới vô cùng chân thật trước mắt, có lúc Hàn Phi cũng sẽ thắc mắc không rõ thế giới tầng sâu có thật sự tồn tại hay không. Không phải là kiểu tồn tại giả lập, mà là tồn tại như thế giới hiện thực. Cơn gió lạnh thổi qua, Hàn Phi đứng trong sân trường bị bóng đêm bao phủ, sải bước đi về phía cổng trường. Trước đó Kim Sinh đã nói với ta Tử Lâu đã hạ chú lên người ta, ngắn thì 7 ngày, lâu thì 1 tháng, lời nguyền rủa sẽ bộc phát khiến ta chết bất đắc kỳ tử. Không thể kéo dài thêm được nữa. Hàn Phi dự định tối nay sẽ rời khỏi trường tư thục ít dân, tiến vào súc sinh ngõ hẻm. Nhưng trước khi đến khu vực nguy hiểm, hắn còn phải hoàn thành ước định với Hoàng Doanh trước đã. Mở giao diện thuộc tính lên. Hàn Phi nhẹ giọng nói, chiêu hồn. Gió lạnh biến mất, tia máu tràn ngập trong giao diện thuộc tính sau đó kéo sang hai bên như cánh cửa mở ra. Từng gương mặt quỷ bơi trong biển máu, Hàn Phi viết tên Hoàng Doanh xuống bảng tên. Theo lý mà nói, chiêu hồn có tỷ lệ thất bại, cũng có tỷ lệ sẽ gọi vật khác tới. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần Hàn Phi gọi Hoàng Doanh đến thì luôn có thể thành công. Chính Hàn Phi cũng không hiểu được, hắn cảm thấy có lẽ đó là thiên phú ẩn của Hoàng Doanh. Màu máu lóe lên, một bóng người xuất hiện cách Hàn Phi mười mấy mét. Hắn ngã ngồi dưới đất, thân thể co quắp lại. Chỉ dám chừa ra một đôi mắt để vụng trộm nhìn xung quanh. Hàn Phi còn tưởng là Hoàng Doanh đã quen thuộc với thế giới tầng sâu, nhưng thấy bộ dạng này của hắn mới hiểu được. Con đường Hoàng Doanh phải đi còn rất dài. Đây chỉ là một trường học thôi mà, không có gì phải sợ. Hàn Phi lắc đầu. Trước kia hắn cảm thấy mình sống sót được trong tòa cư xá hạnh phúc là việc chẳng có gì ghê gớm, nhưng giờ thấy phản ứng của Hoàng Doanh như vậy, hắn mới nhận ra mình có hơi khác biệt với người bình thường, ít nhất là tố chất tâm lý tốt hơn một chút. Nghe được tiếng nói của Hàn Phi, Hoàng Doanh lồm cồm bò dậy. Nhanh chóng chạy đến bên Hàn Phi. Bác bảo vệ kia không tới chứ? Chương 284, Hoàng ca, ngươi không hổ là người thắng được bươm bướm, ngươi nói lão lý. Hàn Phi không ngờ người Hoàng Doanh sợ nhất lại là lão lý giản dị thiện lương. Ta cảm thấy ngươi nên tiếp xúc với lão lý nhiều hơn, hắn là người rất tốt. Người rất tốt nhưng mang theo một ngọn núi quỷ thì ai dám tới gần. Hoàng Doanh tóm lấy ống tay áo Hàn Phi. Chúng ta tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp đi, ta mang tới cho ngươi rất nhiều đồ nè. Động tĩnh của chiêu hồn đã khiến lệ quỷ trong trường học chú ý, Trương Quang Hành và thú cưng của Từ Cầm là hai lệ quỷ đầu tiên chạy tới. Hoàng Doanh nhìn thấy Trương Quang Hành còn giữ được bình tĩnh. Nhưng vừa thấy thú cưng của Từ Cầm thì hắn lập tức bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Này là trăng khổng lồ sao? Cự mãng quể oải bò tới. Còn định bò lên người Hàn Phi khiến Hoàng Doanh bị sốc vô cùng. Nói chính sự trước đi. Ngươi vừa mới nói đã mang đến cho ta rất nhiều đồ vật. Hàn Phi dẫn Hoàng Doanh và Trương Quang Hành đi vào một gian phòng học. Đúng vậy. Ta đã suy tư rất lâu, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hoàng Doanh mở thanh vật phẩm ra. Còn mấy ngày nữa là lần Clo Beta này sẽ kết thúc, đến lúc đó toàn bộ tài khoản người chơi đều sẽ bị Hoàng Mỹ Nhân Sinh tiêu hủy. Những vật phẩm mà chúng ta khổ cực thu thập từ trước đến nay cũng sẽ biến mất. Nhưng trí thông minh nhân tạo hình như không quản chế được thế giới tầng sâu. Dù Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã Clo Beta đến 6 lần nhưng thế giới tầng sâu vẫn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng, cho nên ta nghĩ nếu mang đồ vật ở thế giới tầng ngoài vào đây, liệu có phải nó sẽ được bảo tồn hay không? Hoàng Doanh ra hiệu cho Hàng Phi lại gần, sau đó bắt đầu điên cuồng đào móc đồ vật trong thanh vật phẩm ra. Ta cố ý mở rộng thanh vật phẩm tới cực hạn. Bởi vì nơi này là thế giới ma quỷ hoành hành nên ta đã mua cho ngươi rất nhiều bùa. Nước thánh, tượng Phật, nào nào, lại đây, ngươi nhìn thử xem những vật này có hữu dụng không? Ta còn mua một bản đạo đức kinh ngoài chợ đen, có luận ngữ, còn có khẩu quyết đạo gia. Nhìn dưới đất ngập tràn lá bùa, mực đỏ, phất trần, tâm pháp và tượng Phật của đạo gia, trong lòng Hàng Phi rất cảm động. Đương nhiên nếu Hoàng Doanh có thể mang nhiều thứ có ích hơn thì hắn sẽ còn cảm động gấp bội. Hoàng ca, ngươi mang nhiều quà đến làm ta ngại quá. Hay là ta cũng tặng ngươi một ít đặc sản âm phủ mang về nha. Hàng Phi mở thanh vật phẩm của mình ra, nhưng trong đó chẳng có lấy một thứ gì dính chút dương khí. Ngươi mau thử xem những thứ này có hiệu quả không đã. Hoàng Doanh cầm một bình nước trừ tà lên đưa cho Hàng Phi. Ta đã bán sạch một nửa tài sản để gom tiền mua mấy thứ này, trong đó có một số món là đồ cổ và hàng sưu tập nên rất đắt. Thật sao? Hàng Phi mở bình nước thánh ra, thử hắt mấy giọt lên người Trương Quang Hành, sau đó Hàng Phi và Hoàng Doanh cùng nhìn chằm chằm Trương Quang Hành, có đau không? Trương Quang Hành chờ một lát vẫn không thấy gì, bèn lắc đầu, chả có cảm giác gì cả. Có thể là do cách sử dụng chưa đúng. Hoàng Doanh cầm lấy bình nước thánh, sau đó lấy một chiếc lá cây. Nhúng lá cây vào bình rồi mở sách ra đọc chú một hồi lâu, cuối cùng mới ném chiếc lá đẫm nước vào người Trương Quang Hành. Chiếc lá nằm chễm chệ trên đầu Trương Quang Hành. Trương Quang Hành nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Doanh, sau đó quay đầu nhìn Hàng Phi với vẻ trưng cầu ý kiến, như thể đang hỏi cái tên này có phải là đồ đần không thế thầy ơi. Bình nước thánh này ta giành được trong một buổi đấu giá với giá rất cao đó, ta đã rất kỳ vọng vào nó vậy mà. Hoàng Doanh đặt bình nước thánh xuống, sau đó lại ông đóng bùa chú lên. Hiểu rồi, ở đây là quỷ Phương Đông, phải dùng phương pháp của Phương Đông mới được. Ngươi làm thử mấy thứ này xem. Hàng Phi cũng ôm tâm lý may mắn nên dán đầy bùa lên người Trương Quang Hành và thú cưng của Từ Cầm. Hai người vất vả một phen, cuối cùng lại không có kết quả gì. Hoàng ca, có phải ngươi bị lừa rồi không? Trên thế giới này dù có vật trừ tà thì cũng là đồ rất quý, rất hiếm thấy, hẳn là khó có thể mua được trong một khoảng thời gian ngắn. Hàng Phi biết thế giới tầng sâu có những thứ khắc chế oán niệm, chẳng hạn như bùa hộ mệnh mà Mạnh Thi cho hắn, hoặc ba điếu thuốc mà lầu trưởng tiền nhiệm để lại. Nhưng những vật trừ tà này có nguyên lý khác biệt với đồ mà Hoàng Doanh đem tới. Bọn chúng dùng một loại hận ý và tuyệt vọng mạnh mẽ hơn để áp chế oán niệm. Bị lừa sao? Nhưng trên phần giới thiệu vật phẩm có ghi là chúng có thể trừ tà mà. Hoàng Doanh vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hoàng ca, bây giờ ngươi còn giữ được cảm giác và ý thức của con người, nhưng kỳ thực ngươi đang ở trong trạng thái du hồn. Nếu một vật phẩm nào đó khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, vậy nó mới thật là vật trừ tà hữu hiệu. Ban đầu Hàng Phi cũng rất chờ mong vào đống vật phẩm này, nhưng đáng tiếc vật trừ tà không dễ có được như vậy. Ta là du hồn. Nhưng quần áo và thân thể ta vẫn có độ ấm mà. Nếu ngươi rời khỏi thân thể quá lâu hoặc ở thế giới tầng sâu trong một thời gian dài thì sẽ trở nên lạnh lẽo. Hàng Phi giải thích rất kiên nhẫn, thân thể ngươi sẽ lạnh dần, sau đó rốt cuộc không trở về được nữa. Đừng dọa ta chứ. Hoàng Doanh ngồi trong đống vật phẩm, tuy nói những thứ này không có chút tác dụng nào nhưng vẫn có thể an ủi tâm lý cho Hoàng Doanh. Suy nghĩ của ngươi rất tốt, ít nhất cũng mở ra một lối đi mới. Chúng ta có thể lợi dụng mấy ngày trước khi Clo Beta kết thúc để làm đại sự. Hàng Phi nhìn về phía ba lô sau lưng Hoàng Doanh, bên trong chứa đủ loại tạp vật. Hoàng ca, trong túi chứa thứ gì thế? Vật phẩm có thể tạo độ thiện cảm với các y tá và nữ bác sĩ. Đó đều là vật các nàng ưa thích. Hoàng Doanh chân thành nói, trong thế giới tầng ngoài, việc tạo thiện cảm với các NPC là rất khó, vật phẩm nhiệm vụ rất khó thu hoạch, cho nên ta đem những thứ này đến thế giới tầng sâu. Nếu đến lúc Open Beta mà nhiệm vụ chính tuyến không thay đổi nhiều, ta có thể sử dụng những đạo cụ này để thu hoạch được hảo cảm của các nàng với tốc độ nhanh nhất. Chương 285, cộng sự tốt nhất, có thể nghĩ ra phương pháp này, người đúng là thiên tài. Nhưng vì sao không lợi dụng ưu thế để gia tăng vào phương diện đẳng cấp và nghề nghiệp? Hàng Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi Open Beta, trí thông minh nhân tạo của Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ bắt đầu quản lý toàn bộ trò chơi, nếu ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất xông lên top 1 bảng xếp hạng, nói không chừng còn có thể thu hoạch được phần thưởng. Em trai, ngươi không hiểu, trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh khác biệt với những trò thiên về chiến đấu khác. Căn cứ vào tin tức ta thu được, điều quan trọng nhất trong game này không phải là xem đẳng cấp của ai cao hơn, ai kiếm tiền nhiều hơn, mà có liên quan đến độ hạnh phúc của mỗi người chơi. Hạnh phúc. Hoàng Mỹ Nhân Sinh là một trò chơi hệ chữa lành, Hàng Phi thế mà quên mất điểm này. Trò chơi này vốn là dùng để giúp người chơi tìm kiếm hạnh phúc và thỏa mãn nội tâm của mình, bảng xếp hạng cũng căn cứ vào tốc độ gia tăng độ hạnh phúc. Hoàng Doanh thần bí nói, đây đều là tin tức nội bộ, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết đó. Tốc độ gia tăng độ hạnh phúc. Đầu óc Hàng Phi xoay chuyển rất nhanh. Hắn nhìn Hoàng Doanh một cái, sau đó nhìn về phía Trường Tư Thục ít dân đầy lệ quỷ. Hoàng ca, ngươi nói xem điểm hạnh phúc có thể biến thành số âm hay không? Trong lòng Hoàng Doanh đột nhiên nảy sinh một dự cảm không hay. Không biết nữa. Ngươi có ý tưởng gì sao? Ta nghĩ thế này. Hàng Phi vỗ vào bả vai Hoàng Doanh. Chờ đến khi Open Beta, khi ngươi vừa tạo nhân vật xong, ta sẽ tìm cách kéo ngươi vào thế giới tầng sâu, sau đó ném ngươi vào nơi chỉ toàn là lệ quỷ và quái vật, như vậy độ hạnh phúc khởi điểm của ngươi sẽ thấp vô cùng. Chờ khi cảm giác hạnh phúc của ngươi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, ta sẽ đưa ngươi về thế giới tầng ngoài. Ta không thể giúp ngươi nâng cao độ hạnh phúc, nhưng có thể kéo điểm bắt đầu xuống thấp nhất có thể. Nhìn Hàng Phi tự nhiên thoải mái nói ra việc này, Hoàng Doanh choáng váng đến đứng không vững. Mãi đến hôm nay hắn mới hiểu được ma quỷ thật sự có bộ dáng như thế nào. Việc này không tốt lắm đâu. Nằm gai nếm mật, nếm trải khổ đau mới đứng trên người khác được nha. Hàng Phi không cảm thấy việc này có vấn đề gì, chính hắn cũng là người tìm đường sống giữa một đám quỷ. Hoàng ca, mặc kệ sau này Hoàng Mỹ Nhân Sinh như thế nào, nhưng ít nhất nhân sinh của chúng ta đã không còn như trước nữa. Chúng ta cần một người mạnh mẽ có thể hoạt động ở dương gian. Mà người đó chính là ngươi. Thấy Hoàng Doanh vẫn còn do dự, Hàng Phi lại tiếp tục nói nhỏ, chẳng lẽ ngươi không muốn thử trải nghiệm cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng trong trò chơi là như thế nào sao? Chỉ cần nhanh hơn một bước đầu tiên thì sau đó đã tạo được khoảng cách với người tiếp theo rồi. Nhân vật của ngươi sẽ càng thêm hoàn mỹ, ta nghe nói có rất nhiều đồ vật trong trò chơi này dù dùng rất nhiều tiền cũng không thể mua được. Hoàng ca, vô số người đang tranh cướp cơ hội này đó. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần kiên nhẫn ở lại nơi đây trong một khoảng thời gian ngắn là đã có thể khiến tất cả người chơi khác phải ngước mắt nhìn rồi. Nghe Hàng Phi nói, Hoàng Doanh cũng cảm thấy bị thuyết phục. Vậy thì, đến lúc đó chúng ta có thể thử một chút. Cuộc đời này không bao giờ là thuận buồm xuôi gió, ngươi muốn làm kẻ hèn nhát cả đời hay làm anh hùng trong một giây một phút. Sau khi nghĩ kỹ một hồi, Hoàng Doanh quyết định lựa chọn cái thứ hai. Hắn cảm thấy Hàng Phi nói rất có lý. Nhẫn nhịn thống khổ trong chốc lát đã có thể thu hoạch được hồi báo lâu dài. Tự như lúc thi đại học, hắn dốc toàn lực học tập để thi vào trường y nổi tiếng trong thành phố, sau đó kế thừa bệnh viện của cha, trở thành viện phó trẻ tuổi nhất trong bệnh viện Tân Hổ. Cố gắng không nhất định sẽ thu hoạch được gì, nhưng không dám làm thử thì chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ có được thành công. Hàng Phi, ngươi chắc chắn việc này an toàn sao? Yên tâm, bạn của ta đều rất ôn hòa. Hàng Phi đi lại giữa đống vật phẩm trừ tà dẫm. Hoàng ca, sau khi Open Beta, tốc độ thăng cấp trong thế giới tầng ngoại sẽ chậm lại, vừa hay ngươi có thể đem các vật phẩm giúp tăng kỹ năng và vật phẩm nhiệm vụ vào nơi này, như vậy có thể tăng cấp nhanh hơn. Được. Vật phẩm gia tăng độ thiện cảm của ngươi cũng không tệ, nhưng ta cho rằng ngươi không cần phải chăm chú vào việc thu hoạch điểm thiện cảm từ đồng nghiệp mà có thể nhìn ra xa hơn một chút. Hàng Phi gỡ đám lá bùa trên thân cự mãng xuống, bình tĩnh nói, Hoàng Mỹ Nhân Sinh là một thành thị giả lập, người chơi có thể thực hiện mộng tưởng của mình trong đó, mà thành thị này cũng sẽ có một số NPC có quyền lực và có thể ra nhiệm vụ cho người chơi như thị trưởng chẳng hạn. Ý ngươi là muốn ta thu hoạch độ thiện cảm của những NPC quan trọng. Lại một lần nữa Hoàng Doanh bị suy nghĩ của Hàng Phi làm cho kinh hãi. Trí thông minh nhân tạo sắp bắt đầu giám thị trò chơi. Đến lúc đó quyền lợi của NPC sẽ cao hơn trước rất nhiều, ngươi có thể vượt lên trước mọi người để thu hoạch mát điểm thiện cảm của bọn hắn. sau này hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Có lý nha. Bây giờ ta sẽ bắt đầu sưu tập vật phẩm có thể gia tăng độ thiện cảm của những NPC quan trọng nhất, sau đó vận chuyển đến nơi này. Chờ sau khi open beta, ta sẽ lập tức đi thu hoạch độ thiện cảm của bọn nó. Hoàng Doanh hưng phấn nói, có một số NPC có tính cách rất cổ quái, một khi điểm thiện cảm với người chơi nào đó tăng tới tối đa thì những người chơi khác sẽ không còn thu hoạch được thiện cảm của nó nữa. Độ thiện cảm chỉ là một phần. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi open beta mọi dữ liệu sẽ bị tiêu hủy, cho nên bây giờ bọn hắn cũng không còn coi trọng những vật phẩm trân quý nữa. Ngươi có thể nhân cơ hội này thu mua lại với giá rất thấp. Chương 286, đi xa nhà hàng Phi lại chỉ cho Hoàng Doanh một phương hướng mới, về phần làm thế nào thì chỉ có Hoàng Doanh mới làm được, bởi vì cho đến bây giờ hàng Phi cũng chưa từng chơi trò hoàn mỹ nhân sinh phiên bản bình thường. Ta đi chuẩn bị, một tiếng nữa ngươi lại đưa ta tới đây nha. Bây giờ Hoàng Doanh chỉ hận mình không đi gặp hàng Phi sớm một chút, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi coi ta là thang máy hả? Nói tới là tới. Hàng Phi cười khổ lắc đầu. Một buổi tối ta chỉ có thể chiêu hồn một lần, mỗi lần ngươi đến đây đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, một khi xui xẻo, ngươi có thể sẽ bị vây vĩnh viễn ở chỗ này. Nghe Hàng Phi nói vậy, Hoàng Doanh mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn quanh một chút rồi con người lại trốn ở sau lưng Hàng Phi. Vậy làm cho ổn thỏa thì tốt hơn. Thương lượng xong các chi tiết cần làm, Hàng Phi dùng thiên phú hồi hồn đưa Hoàng Doanh trở về. Ngồi trong một đống lá bùa, Hàng Phi nghỉ ngơi một lúc. Sau đó mới dẫn theo Trương Quan Hành rời đi. Nhiệm vụ trong trường tư thục ít dân đã làm xong hết, có tiếp tục ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì. Hắn triệu tập Khóc, Huỳnh Long và Lý Tai rồi dẫn theo cả Trương Quan Hành cùng thú cưng của Từ Cầm đi tới cổng chính. Cánh cổng trường phủ đầy vết máu dường như chỉ có Kim Sinh và giáo viên tuần tra Hàng Phi mới có thể mở ra. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã rời khỏi địa đồ ẩn. Nghe được tiếng thông báo, Hàng Phi lập tức trở nên tập trung và cẩn thận. Đối với Hàng Phi, địa đồ ẩn có độ nguy hiểm cực cao lại là nơi an toàn nhất, một khi rời đi, hắn lại phải phòng bị đủ loại kinh khủng có thể xảy ra. Lâu rồi chưa trở về nhà thăm mọi người. Hàng Phi bảo tất cả oán niệm chen chúc chui vào linh vị của Khóc, sau đó hắn ôm linh vị đi trên đường cái, tiến vào ngõ hẻm đối diện trường để đi về phía cửa hàng tiện lợi. Từng bóng người hiện ra trên vách tường. Bọn hắn không hề có ác ý gì với Hàng Phi. Chỉ muốn nghênh đón cửa hàng trưởng trở về. Không kịp chờ đợi, Hàng Phi trở về cư xá hạnh phúc. Hắn chạy tới nhà mỗi một vị hàng xóm để chào hỏi, hàn huyên rất nhiều với Ngụy Hữu Phúc đang ngồi trước màn hình TV. Ngụy Hữu Phúc rất lo lắng cho Hàng Phi, thấy Hàng Phi có thể an ổn trở về, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười an tĩnh ngồi nghe Hàng Phi kể lại chuyện đã xảy ra. Lần đầu tiên mất liên lạc trong một buổi tối, sau đó Hàng Phi cổng quan tài của cửa hàng trưởng trở về. Lần này mất liên lạc tới mấy đêm, Hàng Phi đã thu phục được toàn bộ trường tư thục ít dân, khiến lệ quỷ ở đó đồng ý liên thủ với cư xá hạnh phúc. Trong mắt Ngụy Hữu Phúc, Hàng Phi là một huyền thoại, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện vĩ đại, không ngừng sáng tạo ra kỳ tích. Cái tên Kim Sinh này ta đã từng nghe lầu trưởng tiền nhiệm nói tới, hắn là người quản lý của trường tư thục ít dân. Thực lực vô cùng khủng bố. Ngụy Hữu Phúc cố gắng nhớ lại, 8 người chúng ta hợp lại mới có thể đánh ngang tay với hắn. Hắn cũng là oán niệm đỉnh cấp. Ta không rõ, ta chỉ biết hắn không giống với những oán niệm bình thường. Ngụy Hữu Phúc xem Hàng Phi là người nhà, mà Hàng Phi ở bên Ngụy Hữu Phúc cũng cảm thấy rất thoải mái, ở ngoài đời thực hắn chưa bao giờ có được cảm giác này. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị tới súc sinh ngõ hẻm. Nơi đó có thứ gì đó đang chờ ta. Súc sinh ngõ hẻm. Ngụy Hữu Phúc vừa nhớ ra thứ gì đó. Nữ nhân sống trên tầng 5 hẳn là rất quen thuộc với súc sinh ngõ hẻm, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn của nàng đều đến từ đó. Ngươi nói Từ Cầm sao? Nàng trở về rồi. Hàng Phi đứng lên, trong mắt có tia sáng chợt lóe. Đã rất lâu rồi nàng không xuất hiện, nhưng ngươi không cần lo lắng, nàng là tụ hợp thể của nguyền rủa. Có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng. Ngụy Hữu Phúc nhẹ giọng an ủi Hàng Phi. Trước đó nàng cũng từng rời đi trong một thời gian dài. Hy vọng nàng có thể bình an trở về. Hàng Phi lại ngồi xuống ghế sofa, thất vọng nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người sống lại nhớ mong một nguyền rủa đến vậy. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàng Phi với vẻ kỳ quái. Có phải ngươi thích nàng rồi không? Nói đùa gì thế? Những từ ngữ như tình yêu, sở thích, ước mơ đối với ta mà nói là thứ vô cùng xa xôi. Hàng Phi không tiếp tục trò chuyện với Ngụy Hữu Phúc nữa. Hắn còn có việc phải làm, mang theo những oán niệm chịu đi cùng mình, lại lần nữa rời khỏi cư xá hạnh phúc. Trong đầu nhớ lại vị trí của súc sinh ngõ hẻm, Hàng Phi bắt đầu tính toán đường đi. Muốn đi súc sinh ngõ hẻm thì phải băng qua ngã tư đường, sau đó lại đi trên hai con đường nữa. Nếu chỉ có một mình Hàng Phi thì không thể nào đi xa được như vậy, may mà ở thế giới tầng sâu hắn còn có rất nhiều bạn bè. Ông linh vị trong ngực, Hàng Phi bắt đầu đi xa nhà lần đầu tiên, hắn muốn băng qua ngã tư đường để xem xét. Đã rất lâu rồi Lý Nhược Nam chưa gặp mặt bạn trai mình. Nàng cảm thấy số mệnh của mình thật là xui xẻo, luôn gặp phải nam nhân cặn bã. Những người đó đều luôn thề non hẹn biển lúc mới yêu, nhưng khi bắt đầu chán thì bọn hắn sẽ lén lút rời đi, biến mất khỏi cuộc đời nàng. Cuối cùng người còn lại bên cạnh nàng chỉ có cha mẹ. Nhược Nam. Mau đi vớt rác đi. Phòng ngươi bẩn lắm rồi đó, đã lớn vậy rồi mà chẳng để ý tới vệ sinh gì cả. Cửa phòng bị đẩy ra, mẹ nàng vẫn thao thao bất tuyệt như từ xưa đến giờ, chẳng biết cái gì gọi là tôn trọng sự riêng tư của người khác. Ngươi cứ ăn bám mẹ mãi như vậy, sau này làm sao mà gả chồng? Muốn bám mẹ tới hết đời luôn hay sao? Lý Nhược Nam rất miễn cưỡng ngồi dậy, nàng lấy mấy bọc rác màu đen trong tủ ra, khệ nệ kéo lê chúng ra khỏi nhà. Trong hành lang đen như mực không có chút ánh đèn nào, bậc thang dưới chân thì trơn trượt. Lý Nhược Nam rất chán ghét ngôi nhà này, nhưng ngoại trừ nơi này nàng chẳng có chỗ nào để đi. Chương 287, thỉnh thần dễ ra khỏi nhà trọ, nàng nhìn về phía bên kia ngã tư đường. Nơi đó là một cửa hàng tiện lợi mà nàng chưa ghé qua bao giờ, đêm nay trong nó có vẻ náo nhiệt hơn thường lệ. Giảm giá mừng khai trương sao? Nghe cha nói hình như cửa hàng tiện lợi mới đổi chủ. Lý Nhược Nam nhếch môi, không quan tâm đến chuyện nhà người ta nữa, nàng dùng sức nâng bọc rác lên ném vào thùng rác. Tạm biệt nhé, tình yêu của ta. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh mà một túi rác màu đen trong đó bị rách ra, mùi hôi thối nồng đậm phiêu tán trong không trung. Thật là phiền phức. Lý Nhược Nam ngồi xổm bên cạnh thùng rác. Đang suy nghĩ xem nên dùng nút thắt nào để buộc chặt miệng túi thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Cần hỗ trợ không? Giọng nói từ tính truyền vào tai, Lý Nhược Nam đang ngồi xổm dưới đất quay đầu nhìn lại, ngay sau đó tim nàng đập thình thịch trong lòng ngực. Đó là một gương mặt vô cùng anh tuấn, đẹp trai hơn bất kỳ người bạn trai cũ nào của nàng. Không cần, không cần. Lý Nhược Nam liên tục xua tay, nàng đột nhiên nhớ ra mình còn chưa trang điểm, mái tóc cũng bết lại. Nhớ chú ý an toàn, đừng dừng lại ở bên ngoài quá lâu. Nam nhân nói xong, ông linh vị nhìn sang bên cạnh, đó là một tấm bảng quảng cáo cũ kỹ của một tiệm cơm. Có vẻ như nam nhân đang muốn tìm một chỗ dừng chân. Ngươi muốn thuê phòng sao? Lý Nhược Nam đậy nắp thùng rác lại, cuống quýt đứng lên. Ta biết một gian phòng không tệ, ngươi chờ ở đây một chút, ta đi hỏi người nhà mình tí đã. Lý Nhược Nam vội vàng chạy lên tầng 2, nam nhân chẳng hiểu ra làm sao. Khi hắn đang tiếp tục xem bản quảng cáo thì cửa tiệm cắt tóc bên cạnh đột nhiên mở cửa, một nam nhân trung niên thò đầu ra nói, ê, đừng sống ở đó, trong nhà trọ đó từng có người chết. Một nhà ba người hít phải khí ga nên trúng độc chết, cả nhà không một ai chạy thoát. Nam nhân trung niên trong tiệm cắt tóc còn định nói gì đó thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn sợ hãi trốn trở vào trong tiệm cắt tóc. Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Lý Nhược Nam thở phì phò chạy xuống lầu. Đi thôi, cha ta nói sẽ nhường cho ngươi một phòng trong nhà. Ngươi muốn mời ta đến nhà ngươi ở. Không làm phiền nhà ngươi chứ? Nam nhân trẻ tuổi có vẻ ngại ngùng nói, hắn ông linh vị trông rất thư sinh và vô hại. Đương nhiên không phiền. Ta đã nói với cha mẹ rồi, bọn hắn cũng rất muốn gặp ngươi. Lý Nhược Nam nắm lấy cánh tay nam nhân, loại cảm giác ấm áp đã lâu không gặp kia khiến nàng không nhịn được mỉm cười. Nàng kéo nam nhân đi lên tầng 2, mở cửa nhà ra, cha mẹ nàng đang ngồi sẵn bên bàn ăn. Cha, mẹ, đây chính là vị khách trọ của nhà chúng ta. Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng căn phòng nhỏ ấm áp. Hai vị phụ huynh ngồi bên bàn ăn ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên. Người cha đẩy kính mắt, ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống, lại đây ngồi đi. Chào bác trai, chào bác gái. Người thanh niên hào hoa phong nhã, rất ngoan ngoãn lễ phép, hắn ông linh vị ngồi xuống đối diện hai người. Đêm hôm khuya khoắt ngươi còn lang thang ngoài đường làm gì? Không còn chỗ nào để đi sao? Mẹ của Lý Nhược Nam vừa cài tóc vừa hỏi, trông có vẻ rất hiền lành. Ta muốn đi tới cuối đường, trên đường đi tương đối nguy hiểm nên ta muốn tìm một điểm dừng chân an toàn. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ta có thể tạm thời trốn vào trong này. Ngươi muốn đi tới cuối đường. Người cha nhíu chặt mày nói, ta khuyên ngươi không nên chạy loạn thì hơn, ngươi cứ ở lại nơi này trước đi. Giọng người cha uy nghiêm như thể đã quen với việc làm chủ của một gia đình. Sẽ không làm phiền các vị chứ. Trên người ta không có bao nhiêu tiền, e là không trả nổi tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà không quan trọng, ngươi chỉ cần đồng ý một yêu cầu của chúng ta là được rồi. Người mẹ đứng dậy đi tới bên cạnh người thanh niên, lúc này tiếng khóa cửa vang lên, Lý Nhược Nam đã cài khóa chống trộm trên cửa. Chúng ta có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi ở, nhưng kể từ hôm nay ngươi không được phép rời khỏi căn nhà này một bước. Không thể rời đi. Người thanh niên hơi do dự. Nếu chỉ có một mình ta thì không nói gì, nhưng ta phải hỏi ý kiến các bạn mình đã. Ánh đèn trong nhà bắt đầu chớp tắt, khi đèn sáng lên, biểu tình của ba người đều rất bình thường, nhưng khi đèn vụt tắt, ba gương mặt đều trở nên vặn vẹo tái nhợt, đôi mắt chỉ còn tròng trắng. Nếu đã tiến vào thì an tâm ở lại đi. Giọng người cha nghe rất đáng sợ, hắn lấy một chén cơm trên bàn đưa tới trước mặt người thanh niên. Ăn cơm đi, sau này ngươi sẽ quen với cuộc sống ở đây. Ánh sáng vặn vẹo, người thanh niên nhìn về phía bàn ăn, trong đĩa thức ăn đều là những tảng thịt thối với đủ loại côn trùng lúc nhúc. Ăn đi, đừng khách sáo, trong bếp còn rất nhiều đồ ăn. Người mẹ nhìn người thanh niên, dùng đũa kẹp một miếng thịt bỏ vào chén của hắn. Ăn đi, ngon lắm đó. Bác à, hay là thôi đi, ta không muốn tạo thêm phiền toái cho cả nhà đâu. Người thanh niên vừa định đứng lên thì đèn trong nhà lập tức tắt ngóm. Trong bóng tối vang lên âm thanh kỳ quái phanh, phanh, phanh. Lý Nhược Nam cầm theo một sợi xích đi ra khỏi phòng ngủ. Nàng đã thay một chiếc váy mới tinh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ cực kỳ, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ mất tích. Xiềng xích không trói buộc được trái tim của đàn ông, chỉ cần hắn có tay có chân, hắn vẫn sẽ trốn đi. Người mẹ yêu thương vuốt tóc Lý Nhược Nam, bà ta đi vào nhà bếp rồi cầm ra một con dao phay. Trên mặt hai mẹ con không còn chút huyết sắc, gương mặt trở nên tàn nhẫn vặn vẹo, lý trí đang bị nuốt mất. Ở lại đi, chúng ta sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp. Lý Nhược Nam nhìn người thanh niên, cười tủm tỉm nói, không sao đâu, sau này ta sẽ cho ngươi ăn cơm. Thấy đối phương cầm dao ra, người thanh niên biết mình không có cách nào từ chối. Các ngươi xác định ta có thể ở đây? Muốn ở bao lâu cũng được. Đúng vậy, ngươi có thể ở lại đây đến vĩnh viễn. Chương 288, tiễn thần khó trang phục của ba người bắt đầu hư thối, khi bọn hắn đi tới bên cạnh người thanh niên vốn đang căng thẳng đột nhiên trở nên bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên ta nghe được yêu cầu kỳ quái như thế đó. Hắn vừa nói vừa đặt linh vị lên bàn ăn. Mọi người đi ra đi, chủ nhà nói chúng ta có thể ở chỗ này vĩnh viễn, cứ xem nơi này là nhà chúng ta là được. Ánh sáng bị bóp méo, nhiệt độ trong phòng hạ thấp đến điểm đóng băng. Ngươi đang nói chuyện với ai? Người cha là người đầu tiên cảm thấy không đúng, hắn vừa thốt ra câu này thì trong nhà đã vang lên tiếng trẻ con khóc. Ngay sau đó từng cánh tay vươn ra khỏi linh vị. Oán niệm bành trướng, mùi máu tươi nồng đậm lấn át mùi hôi thối trong nhà, từng vị oán niệm âm trầm kinh khủng xuất hiện chật cả phòng khách. Người thanh niên đặt đũa xuống, nhẹ nhàng tựa lưng ra thành ghế, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía gia đình ba người. Từ đầu đến cuối trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười hiền hòa. Bác à, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi. Bị mấy vị oán niệm vây quanh, một nhà ba người suýt chút nữa đã bị ép vỡ nát. Người nhà với nhau thì không cần câu nệ, thoải mái ngồi xuống đi. Một nhà ba người bị nhấn ngồi xuống ghế. Bọn hắn nhìn người thanh niên trước mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nửa ngày sau, người cha đeo kính mắt mới ho khan mấy tiếng rồi nói, nhà chúng ta tương đối nhỏ, e là không thể ở nhiều người như vậy. Không sao, chúng ta không chê. Hàng Phi gõ ngón tay xuống bàn như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn không nói gì, một nhà ba người cũng không dám phát ra âm thanh, người cha và người mẹ chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người tức giận nhìn chằm chằm Lý Nhược Nam. Nhà đầu này ăn bám gia đình còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn hố cha mẹ như thế. Kỳ thật ta không có ác ý, tuy các ngươi muốn tổn thương ta nhưng ta là người khá rộng lượng. Thanh niên nói chuyện khiến ba người dấy lên hy vọng. Chúng ta tính toán xem nào. Các ngươi uy hiếp muốn giết chết ta, ta có thể bỏ qua. Bây giờ ta có cơ hội khiến cả nhà các ngươi hồn phi phách tán, nhưng ta không làm vậy, đây có phải là đang cứu mạng cả nhà các ngươi không? Bây giờ mỗi người các ngươi đều đang nợ ta một cái mạng. Thanh niên nói rất nhanh, nhưng lời của hắn hình như có chút đạo lý. Trước đó ta đã nói, mục tiêu của ta là đi tới cuối đường, ta cần mấy điểm dừng chân an toàn. Nếu các ngươi đồng ý hợp tác cùng ta, sau này chúng ta sẽ là bạn bè, sẽ là người nhà. Nhưng nếu các ngươi không muốn hợp tác, vậy thì hết cách rồi. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Chúng ta hoan nghênh các ngươi đến bất cứ lúc nào, nơi này chính là điểm dừng chân an toàn nhất của các ngươi. Cha của Lý Nhược Nam phản ứng rất nhanh. Về sau ngươi sẽ biết đây là quyết định chính xác cỡ nào. Người thanh niên lấy một hình nhân giấy đỏ như máu ra, xé một mảnh giấy nhỏ có dính máu đưa cho cha của Lý Nhược Nam. Cùng lúc đó, trong đầu thanh niên cũng vang lên một giọng nói lạnh như băng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp dê căn nhà không thể trốn thoát. Độ hoàn thành nhiệm vụ chưa đủ 90%. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng V1, độ thân mật với gia đình Lý Nhược Nam V10, tòa kiến trúc được thắp sáng trên địa đồ 1. Chỉ cần thắp sáng thêm 10 tòa kiến trúc nữa, ngươi sẽ thu hoạch được ban thưởng sơ cấp cho nhiệm vụ thăm dò địa đồ. Người thanh niên ngồi bên bàn ăn chính là Hàng Phi, hắn biết loại phương thức dùng thực lực để hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có độ hoàn thành cao, nhưng bây giờ hắn đã không còn thời gian để đi thăm dò từng nhiệm vụ một cách cẩn thận nữa. Hơn nữa hắn đã đạt tới cấp 10, làm nhiệm vụ cấp dê cũng không được ban thưởng nhiều kinh nghiệm. Bây giờ khẩu vị của Hàng Phi đã tăng lên. Hắn chỉ muốn làm nhiệm vụ cấp F, đi đến bên cửa sổ, Hàng Phi nhìn ra ngoài đường lớn. Căn hộ của nhà Lý Nhược Nam nằm ở tầng 2 một tòa phòng trọ ngay ngã tư đường, là vị trí rất quan trọng. Nơi này là kiến trúc đầu tiên mà ta chiếm cứ, ta sẽ từ từ dọn sạch sẽ nơi này, kiếm thêm nhiều bạn bè hơn. Hoàn thành một nhiệm vụ, Hàng Phi đã có thể rời khỏi trò chế, thế nên lá gan của hắn cũng phình to. Bảo tất cả oán niệm trở lại bên trong linh vị. Hàng Phi rời khỏi căn hộ của Lý Nhược Nam. Hắn không phải loại người hiếu chiến, chỉ cần đối phương có lý trí và giao lưu được thì hắn đều muốn thử kết bạn với họ. Nếu đến lúc đó đối phương không chịu thì hắn mới cân nhắc đến việc nhờ những lệ quỷ và oán niệm khác ra mặt thuyết phục. Trên thực tế Hàng Phi đã có một phương pháp chỉ mình hắn làm được. Hắn sẽ dùng bản thân làm mồi nhử để thử kiểm tra phần lý trí còn sót lại của đám quỷ. Người xưa có câu, không nên đem nhân tính ra làm phép thử, hiện tại Hàng Phi đã thấm nhuần được ý tứ trong câu nói này. Kỳ thật trước khi gặp Lý Nhược Nam hắn đã gặp qua mấy tàn hồn và oán niệm khác, nhưng những gia hỏa đó đều bị nhét vào bụng Khóc và Huỳnh Long. Đi theo Hàng Phi mới nửa ngày, Khóc và Huỳnh Long đều được nhanh chóng gia tăng thực lực. Vết thương của Huỳnh Long đã hoàn toàn khép lại, trên người hắn tản ra oán niệm còn khủng bố hơn trước, con mắt duy nhất của Huỳnh Long đã có một năng lực mới. Biểu hiện của Khóc càng thêm kinh người. Đứa nhỏ bị tra tấn từ nhỏ này hình như khác biệt với những oán niệm khác. Oán niệm thông thường càng mạnh thì thân thể càng lớn, mà Khóc thì ngược lại, nó đặt mọi hận ý và đau khổ vào sâu trong lòng, không ngừng áp súc chúng xuống nên thân thể không to lên, nhưng tiếng khóc đã kinh khủng hơn trước rất nhiều. Đi, đi tới dãy nhà khác, tối nay chúng ta phải thắp sáng thêm 10 tòa kiến trúc nữa. Trong thế giới tầng sâu, đại đa số quỷ sẽ ở một địa phương nhất định, sau đó để cho oán niệm của mình chậm rãi thẩm thấu vào từng ngóc ngách, tựa như những hộ gia đình trong cư xá hạnh phúc vậy. Chương 289, tiệm cắt tóc bóng đêm nhưng bây giờ Hàng Phi tới, hắn không quan tâm quy tắc gì, trong mắt hắn chỉ có bạn bè và kẻ địch, vì muốn sống sót nên hắn có thể trở thành thiên sứ, cũng có thể biến thành ác ma. Khi tất cả oán niệm đều quay trở lại linh vị, biểu tình trên mặt Hàn Phi lại trở về như lúc trước. Hắn vừa dậm bước đi thì tiệm cắt tóc bên cạnh tòa lầu trọ lại mở cửa, nam nhân kia cẩn thận thò đầu ra ngoài hỏi, ngươi lại có thể còn sống mà rời khỏi đó. Vừa nhìn thấy nam nhân, Hàn Phi đã lộ vẻ kinh hãi, hơi thở gấp gáp, chạy nhanh tới trước cửa tiệm cắt tóc nói, cả nhà bọn hắn muốn giết ta. Khó khăn lắm ta mới chạy ra được. Vậy bọn hắn sẽ đuổi theo tới đây, hay là ngươi vào trong này tránh một chút? Trong mắt nam nhân lóe lên vẻ ác độc và tham lam, gương mặt nở nụ cười hưng phấn. Tiệm cắt tóc bóng đêm. Cái tên này nghe không đàng hoàng tí nào. Nhìn tóc rơi đầy đất, Hàn Phi không biết mình đang dẫm lên thứ gì, đây tuyệt đối là tiệm cắt tóc loạn nhất và bẩn nhất mà hắn từng gặp. Bành! Đợi Hàn Phi đi vào trong tiệm, nam nhân kéo cửa cuốn xuống, trong phòng chỉ còn lại hắn và Hàn Phi. Trên tấm gương rạn nứt rọi ra gương mặt hoảng sợ của Hàn Phi. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng kềm nén. Nam nhân trung niên cũng không che giấu ác ý của mình nữa, hắn cầm cây kéo trên quầy lên đi về phía Hàn Phi. Người thanh niên, đi đêm rất dễ gặp ma nha. Cái kéo sắc bén phát ra tiếng kêu xoèn xoẹt, nam nhân trung niên để lộ hai bàn tay, toàn bộ ngón tay hắn đều đã bị cắt đứt sau đó dùng kim khâu lại, trông quái dị vô cùng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Người nhà bọn hắn đúng là đồ điên, bọn hắn còn định chặt đứt tứ chi của ta, sau đó bắt ta ở lại nhà bọn hắn vĩnh viễn. Hàn Phi dường như vẫn chưa ý thức được vấn đề, trong giọng nói mang theo vẻ cảm kích, lúc này trong Hàn Phi như thể vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Cả nhà bọn hắn đúng là đồ điên, nhưng mà... Cái đầu của nam nhân trung niên bắt đầu vặn vẹo. Người đi theo bọn hắn còn có cơ hội sống, nhưng đi theo ta thì đến sống sót cũng không được. Nam nhân phát ra tiếng cười quái dị, trong mắt ngập tràn hưng phấn và đắc ý, hắn cảm thấy mình may mắn vô cùng. Chủ nhân tiệm này đã đến súc sinh ngõ hẻm, hắn cần một người giữ cửa nên đã chế tạo ta thành một con rối sống. Ngươi nhìn vết kim khâu trên người ta đi. Nam nhân càng lúc càng kích động, vừa cầm kéo vừa chỉ vào những vết sẹo trên người mình cho Hàn Phi xem. Từng vết kim khâu tỉ mỉ kết nối từng phần thân thể của nam nhân. Hắn giống như một con búp bê vải da người bị người ta khâu vá hoàn chỉnh. Trong sự tra tấn đầy cực đoan đó, nam nhân đã điên rồi. Hắn chỉ muốn phát tiết loại thống khổ này, muốn diễn luyện lại những chuyện mình đã gặp phải lên người Hàn Phi. Ta sẽ biến ngươi thành một con rối mà chủ tiệm muốn, sau đó để ngươi ở chỗ này thay ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta không tàn nhẫn như tên chủ tiệm, ta chỉ rạch ngực và cổ của ngươi thôi. Nam nhân vừa nói vừa đi về phía Hàn Phi. Ngươi không phải chủ tiệm sao? Vẻ lo âu thấp thỏm trên mặt Hàn Phi từ từ biến mất. Ngươi có thể mở cửa tiệm ở nơi thế này đều rất khủng bố. Ta thật muốn gặp hắn một lần. Giả ngây giả dại với ta không có tác dụng gì đâu. Bây giờ ngươi có diên ngôn gì không? Vết kim khâu trên mặt nam nhân trung niên sắp vỡ ra, bên trong thân thể hắn bị nhét đầy tóc dính máu. Hàn Phi giả heo ăn thịt hổ là để phòng ngừa việc bị oán niệm đỉnh cấp đánh lén, dù sao thế giới tầng sâu cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm, vị trí giữa con mồi và thợ săn lúc nào cũng có thể trao đổi với nhau. Nhưng sau khi xác định chủ tiệm cắt tóc không có ở đây, Hàn Phi không có ý định tiếp tục diễn. Hắn mở linh vị ra, thả khóc và huỳnh long ra ngoài. Hai đạo oán niệm lập tức liên thủ đánh cho nam nhân trung niên sắp hồn phi phách tán. Chủ tiệm cắt tóc bóng đêm đã đi vào súc sinh ngõ hẻm, nói không chừng ta còn có thể gặp phải hắn, còn rối da người này vẫn lên giữ lại phòng thân. Hàn Phi nhặt nam nhân dưới đất lên, âm khí trên người gã đã bị khóc nuốt mất, chỉ còn lại một tấm da rách nát. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hàn Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an của nam nhân trung niên. Từ sau khi năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn được thăng cấp, Hàn Phi có thể cảm nhận được những thứ cụ thể hơn, thậm chí có thể thông qua nội tâm của quỷ để khắc họa lại người trong ấn tượng của bọn hắn. Trong ấn tượng của nam nhân này, chủ tiệm cắt tóc có thực lực vô cùng cường hãn, tuyệt đối không phải là một oán niệm bình thường. Hàn Phi mang theo các bạn hàng xóm để đối phó với oán niệm phổ thông thì rất dễ dàng, gặp oán niệm trung cấp thì sẽ tốn sức, dùng toàn lực mới có thể đánh thắng, nhưng cũng không giết nổi đối phương. Mà nếu gặp oán niệm đỉnh cấp như Kim Sinh hay Tiểu Bác thì có thể chạy thoát khỏi tay bọn hắn đã là may mắn vô cùng. Sau khi xếp nhỏ tấm da người lại, Hàn Phi nhét nó vào trong linh vị, sau đó để cho Huỳnh Long lục soát vật phẩm trong tiệm. Huỳnh Long đã làm việc trong cửa hàng tiện lợi một thời gian dài nên có ánh mắt rất tinh tường. Có thể phát hiện ra các loại bảo bối mà oán niệm thông thường không hề chú ý tới. Cửa hàng trưởng, nơi này phát ra oán khí rất nặng. Huỳnh Long dẫn Hàn Phi đi vào phòng bên trong, khi mở tấm ván giường lên, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Đừng tưởng tiệm cắt tóc thì chỉ cắt tóc cho người ta, tiệm này còn cắt luôn cả đầu. Chủ tiệm cắt tóc đã cắt rất nhiều đầu của oán niệm và tiếc nuối, dùng hận ý và tuyệt vọng của bọn chúng để nuôi dưỡng tóc. Những sợi tóc kia thấm đầy âm khí, trở nên rắn chắc hơn cả dây thừng. Mờ khí trên tóc này có hữu dụng đối với các ngươi không? Có. Vậy còn chờ gì nữa? Hút khô âm khí đi rồi chúng ta vắt giò lên cổ chạy thôi. Lúc này mà để tên chủ tiệm nhìn thấy thì dù chúng ta không làm việc gì trái lương tâm cũng không giải thích nổi. Chương 290, khóc đột phá từng cái đầu người có biểu tình vô cùng thống khổ, Hàn Phi làm thế cũng là để giải thoát cho bọn chúng. Tiệm cắt tóc nho nhỏ thế này thôi mà lại chứa nhiều âm khí và xác sống như vậy, trước khi đến đây Hàn Phi cũng không ngờ chủ tiệm cắt tóc lại mưu đồ chuyện lớn đến thế. Sau khi nuốt mất tia âm khí cuối cùng trong tiệm, thân thể khóc bắt đầu biến hóa. Tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai, tất cả những tàn niệm trong phạm vi 10 mét đều bị ảnh hưởng, bọn hắn bi thương. Thống khổ, tuyệt vọng, vô số tâm tình tiêu cực tuôn ra từ tận đáy lòng như thủy triều không ngừng lấn át lý trí. Không khí trở nên kềm nén, mọi niềm vui trên đời đều biến mất trong nháy mắt, như thể vào thời khắc ấy Thượng Đế ấn nút mở toan cảm xúc tiêu cực cho nhân loại, trong lòng mỗi người và quỷ đều chỉ còn lại nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Khóe mắt chảy ra huyết lệ, khóc gầy yếu vương hai tay ra, hắn ôm lấy linh vị cũ nát, sau đó lấy từ trong linh vị ra một tấm ảnh chụp nhăn nhúm. Trong tấm ảnh lờ mờ có thể nhìn thấy một đứa bé rụt rè, bên cạnh nó còn có một người trưởng thành bị mực bôi đen che mất phần mặt. Mờ khí ngưng kết như muốn hóa thành thực chất, đôi mắt chảy máu của khóc nhìn chằm chằm vào chính mình trong ảnh. Mấy lần muốn vươn tay xé nát tấm ảnh nhưng nó vẫn không làm được. Đối với khóc, ảnh chụp đại biểu cho một thứ gì đó trong ký ức. Nó cho rằng khi mình trở nên cường đại và khủng bố thì có thể hủy vật kia đi. Nhưng sự thật đã chứng minh nó vẫn không cách nào làm được. Móng tay nó cào rách da, tuyệt vọng và đau đớn khiến nó mất khống chế, trên thân thể gầy gò của khóc bắt đầu nhô lên từng cây gai sắc bén. Gai nhọn còn sắc bén hơn lưỡi dao gấp mấy lần, chúng đều do tâm tình bi thương thống khổ chuyển hóa thành. Sau khi nuốt quá nhiều âm khí, dường như khóc đã có thêm năng lực mới. Nó không chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác mà còn có thể biến bi thương thống khổ thành gai nhọn tấn công đối thủ. Thực lực của oán niệm càng mạnh, thống khổ và tuyệt vọng trong lòng bọn hắn sẽ càng nhiều sao. Hàn Phi cảm thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ này. Hàn Phi ngồi xổm trước mặt khóc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy gai của nó, đừng gấp, sớm muộn gì ngươi cũng có thể làm được điều mình muốn, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hàn Phi có thể nhìn ra. Khóc muốn trở nên cường đại nên mới chấp nhận rời khỏi cư xá hạnh phúc để cùng Hàn Phi đối mặt với nguy hiểm. Khóc nguyện ý trả cái giá rất lớn để có được lực lượng. Nhưng trên thực tế, khi nó thật sự mạnh lên thì vẫn không cách nào đối mặt với đoạn ký ức ngày xưa. Nó áp sức toàn bộ tuyệt vọng dưới đáy lòng, dùng toàn lực để đè ép linh hồn của mình, nhưng tâm tình bi thương không hề mất đi mà ngược lại còn đâm ra ngoài như kim châm, khiến nó biến thành một con quái vật ngày càng khó tiếp cận. Bàn tay Hàn Phi bị gai nhọn đâm chảy máu nhưng hắn không thèm để ý chút nào. So với thống khổ của khóc thì chút đau đớn này chẳng thấm vào đâu. Không cần nói thêm gì, lúc này yên tĩnh ở cạnh khóc chính là sự an ủi tốt nhất mà Hàn Phi dành cho nó. Khóc gặp được Hàn Phi là may mắn của nó, nếu không cho dù nó trở thành con quỷ kinh khủng nhất cũng không cách nào đối mặt với ký ức năm xưa, bởi vì lúc đó nó cũng đã thay đổi hoàn toàn, trở thành loại quái vật mà nó từng chán ghét nhất. Gai nhọn trên cánh tay từ từ biến mất, khóc không muốn làm Hàn Phi bị thương nên bắt đầu khống chế bi thương và thống khổ của mình. Một lúc lâu sau, cuối cùng khóc cũng bình tĩnh lại, nỗi bi thương kéo dài mười mấy mét xung quanh khóc cũng tan thành mây khói, nó khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Khóc đột phá rồi. Huỳnh Long rất kinh ngạc, khóc tuy nhỏ yếu nhưng mang lại cảm giác rất nguy hiểm. Tuy nhìn nó nhỏ bé như vậy nhưng oán niệm của nó còn đáng sợ hơn oán niệm trung cấp rất nhiều. Oán niệm trung cấp mạnh cỡ nào? Ngươi có thể mô tả cụ thể hơn không? Hàn Phi cũng thấy tò mò về thực lực của khóc. Ta chính là oán niệm trung cấp nè, kích cỡ của ta giống như người bình thường. Oán niệm cao cấp là cỡ nữ nhân mặc áo cưới, hoặc cô giáo chủ nhiệm trong trường tư thục ít dân. Cho dù các nàng có thu lại toàn bộ oán khí thì thân thể cũng lớn hơn người bình thường nhiều. Cao hơn nữa là oán niệm đỉnh cấp, bọn hắn chỉ thiếu một chút nữa là sẽ biến thành hận ý, thực lực vô cùng kinh khủng. Huỳnh Long tuyệt đối trung thành với Hàng Phi hỏi gì hắn đều sẽ đáp rất nghiêm túc. Nhưng trong thành phố này, hình thể chỉ là một trong những cách để phán đoán thực lực, ngoài ra còn có rất nhiều oan hồn lệ quỷ kỳ quái không thể đánh giá được thực lực chỉ bằng hình thể, chẳng hạn như hình nhân giấy trước đây. Nó có thể đánh giết với oán niệm cao cấp mà không rơi vào thế hạ phong, lại có rất nhiều thủ đoạn khác. Ngày hôm đó nếu không phải nó đang bị Tử Lâu vây công thì ngươi đã không có cơ hội chặn đứng đường lui của nó. Hiểu rồi, cho nên vẫn phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Hàng Phi để mọi người trở về trong linh vị, sau đó sắp xếp lại đồ vật trong tiệm cắt tóc giống như trước rồi mới rời đi. Thành thị bị đêm tối bao phủ, hai bên đường đều đóng kín cửa, chỉ có rất ít người dám mở cửa tiệm kinh doanh ở nơi này. Hàng Phi đi qua một khu dân cư, tiệm cắt tóc và mấy tiệm tạp hóa, sau đó dừng lại. Huỳnh Long và Khóc Nấp trong linh vị không ngừng cảnh báo Hàng Phi, ra hiệu cho hắn tránh xa cửa tiệm trước mặt. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Long báo động khẩn. Phòng khám thú y ít dân. Cách đó không xa, phòng khám thú y được bài trí rất ấm áp, bảng hiệu có màu hồng phấn. Trên cửa kính trong suốt còn dán rất nhiều tấm ảnh chụp mèo con chó con trông dễ thương cực kỳ. Trong thế giới tầng sâu, thứ gì càng đáng yêu thì càng nguy hiểm chí mạng,